Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 78 Nhu Nghiên thân phận thật sự. Bạch Lâm nhìn thấy lúc này lão giả ánh mắt hoảng sợ. Mẫu thân của ta chỉ là một người bình thường, dựa theo Bạch Thạch đám người ký ức, chính mình mẫu thân thật là một cái bình thường người. Nếu không cũng sẽ không bị người khi dễ. Chính là nếu là người thường nói như vậy, những cái đó thư tịch cùng bức họa mặt sau tự lại là chuyện gì xảy ra? Lão giả nghe được Bạch Lâm nói lúc sau có chút thất vọng. Như thế nào là người thường? Ta còn tưởng rằng thái thái gia gia có cái gì không thích hợp sao? Ngươi đan điền, nếu ta không có nhìn lầm nói, cùng người bình thường đan điền là không giống nhau. Nói lão giả làm như đã bình tĩnh xuống dưới giống nhau. Ngay sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, đồng thời hướng tới Bạch Lâm vẫy tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Ngươi đan điền chỉ có đã từng chúng ta mấy ngàn năm trước chúng ta lánh đời gia tộc lão tổ mới nhìn đến quá. Oa oa, ngươi biết lánh đời gia tộc ngọn nguồn sao? Đã từng nghe phụ thân ta nói lên quá. Bạch Lâm gật đầu nói, vậy ngươi hẳn là biết đã từng chúng ta lão tổ chỉ là một cái bình thường người, mà là cứu trị một cái bất bình thường nhân tài bị nàng làm báo đáp cho dị năng. Kỳ thật cho dị năng người cũng không phải chúng ta lão tổ. Thái thái gia gia ý tứ là chúng ta đã từng tổ tông là không có dị năng. Bạch Lâm giật mình nhìn lão nhân. Lão nhân nghe nói gật đầu. Chúng ta lão tổ thật là không có dị năng, nhưng là cứu trị người kia, bị hậu nhân xưng là thần tiên ngọn nguồn người. Nàng là một nữ nhân, báo đáp lão tổ lúc sau liền gả cho lão tổ. Sau lại vì lão tổ sinh hạ một cái hài tử, chính là lại là một nam hài tử. Nam hài tử có cái gì không tốt sao? Cổ đại người không đều là yêu cầu nam hài tử gia truyền lập nghiệp sao? Ha ha, này ngươi liền có điều không biết. Lão nhân tựa hồ nhớ tới nào đó sự tình. Chúng ta theo như lời thần tiên, thần nhân kỳ thật bất quá là một cái siêu nhân thần bí chủng tộc thôi. Lúc này Bạch Lâm nghiêm túc nghe, đồng thời vuốt trên tay nhẫn, mặt trên là một viên đại đại kim cương, điêu khắc thật nhỏ không biết tên hoa. Cái này cũng là lúc ấy cảnh Tây Bắc tính cả quần áo thời điểm trực tiếp đưa cho nàng. Cái kia chủng tộc thực thần bí, lại cũng rất quái dị. Các nàng trong bộ lạc chỉ có nữ nhân không có nam nhân. Nữ nhi quốc, Bạch Lâm rất là tự nhiên nhớ tới Tây Du Ký chung nữ nhi quốc. Các nàng như thế nào sinh hài tử? Khó đến là ăn cái gì thần bí trái cây mang thai không thành. Nữ nhi quốc cái này hình dung thực chuẩn xác, nhưng là các nàng dương chính mình vì nữ oa hậu nhân, đến nỗi sinh hài tử, đương nhiên là muốn cùng nam nhân. Cái kia trong bộ lạc bất luận cái gì một nữ tử, bởi vì diện mạo kiều mỹ diễm lệ, muốn đi tìm nam nhân sinh hài tử dễ như trở bàn tay. Nhưng là các nàng sẽ không gả chồng. Dùng hiện đại nói tới nói, các nàng kỳ thật bất quá là mượn nam nhân loại sinh cái hài tử thôi. Cùng nam tử làm một đoạn chồng hờ vợ tạm, đợi cho mang thai lúc sau, các nàng liền sẽ rời đi cái kia nam tử, chờ đến sinh hạ hài tử. Nếu là nam hài nói liền sẽ bị các nàng hủy hoại dị năng, sau đó vứt bỏ. Nếu là nữ nhi nói, liền sẽ lưu lại ở trong bộ lạc nuôi đấng lớn lên, sau đó kéo dài cái này chủng tộc sinh trưởng. Hảo tàn nhẫn quy định. Một nữ tử sinh hạ hài tử lúc sau cư nhiên bỏ được vứt bỏ. Mấu chốt là bị vứt bỏ hài tử nếu không có người nhặt được nuôi nấng không phải liền chết chắc rồi. kia lão tổ ngay lúc đó thê tử. Lão tổ là một cái may mắn người. Hắn thực yêu hắn thê tử. Hắn thê tử tự nhiên cũng là yêu hắn. Đáng tiếc cánh tay vặn bất quá đùi. Lão tổ thê tử lúc ấy bị nàng tộc nhân tìm được rồi. Bất quá nàng nói dối. Cũng không có thừa nhận cùng lão tổ có tình. Càng thêm không có thừa nhận cùng lão tổ sinh một cái hài tử. Chỉ nói bọn họ cứu nàng. Như vậy về sau nàng liền tính là ra tới cũng có thể đến xem bọn họ. Nếu không lão tổ tất nhiên sẽ bị giết rớt. Bởi vì hắn mê hoặc các nàng bộ lạc nữ tử. Sau lại cái kia nữ tử rời đi lão tổ. Xem ra cái gọi là dị năng giả nơi phát ra. Tất nhiên là lão tổ nhi tử. Ân, nam hài trên người dị năng cũng chưa từng phá hủy. Kỳ thật chân chính tính lên chúng ta lão tổ cho dù là ở nàng thê tử trợ giúp dưới cũng bất quá là sống thượng trăm tuổi thôi. Lúc sau nàng kia liền vân du đi. Cụ thể đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Đến nỗi lão tổ nhi tử sau lại sở sinh hạ hài tử có lẽ là bởi vì huyết mạch không quá thuần khiết. Cho nên có chút người là không có dị năng. Có chút còn lại là có dị năng. Này cùng ta đan điền chung có cái gì quan hệ? Ngươi đan điền đó là đã từng lão tổ nhi tử sở miêu tả hắn mẫu thân đan điền giống nhau. Không, thậm chí càng thêm to rộng. Như hải dương lấy chi bất tận háo chi không kiệt cho nên ngươi cảm thấy ta cùng kia thần bí. Chủng tộc có chút quan hệ. Bạch Lâm trầm mặc hạ lúc sau nói, lão giả nghe nói cười, cũng không hẳn vậy, rốt cuộc chúng ta đều chảy cái kia chủng tộc huyết, mà ngươi khả năng kế thừa đại bộ phận máu gen cũng nói không chừng. Nói, lão giả lúc này hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, oa oa, không bằng nói cho ta nghe một chút đi mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi sự tình. Nghe nói phụ thân ngươi là bạch thạch tiểu oa tử. Lúc ấy nhìn thấy hắn thời điểm còn vừa mới học được đi đường. Không thể tưởng được thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhoáng lên mắt liền qua 60 nhiều năm mà ni. Bạch Lâm nghe đến đó khóe miệng chịu chịu. Nhoáng lên mắt 60 nhiều năm. Nếu là đổi thành một cái bình thường nhân loại, tuyệt đối không dám nói như vậy. Bởi vì ở cái này nơi nơi đều là áp lực xã hội hạ. Có thể sống quá 60 tuổi hơn nữa vô bệnh vô tai người đều rất ít. Thái thái gia gia, kỳ thật về ta mẫu thân cùng phụ thân sự tình, ta cũng không xem như đặc biệt rõ ràng. Ngài có thể hỏi hỏi môn chung người, tin tưởng bọn họ tất nhiên là so với ta rõ ràng nhiều. Bạch Lâm những lời này không coi là nói dối. Rốt cuộc nàng nghe được cũng đều là từ Bạch Thạch trong miệng đại khái chuyện xưa. Nhưng là cụ thể là bộ dáng gì nàng có thể bổ não. Nhưng là lại không có tâm tình cùng hắn nói. Lão nhân là người nào tự nhiên là biết lúc này Bạch Lâm ý tưởng. Cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại ồn ào muốn nhìn nàng dị năng. Bạch Lâm vô pháp chỉ có thể hiện ra ra dị năng cho hắn nhìn xem monster nguyên lai bộ dáng cũng. Cùng chúng ta giống nhau. Lão giả tò mò đem Bạch Lâm trong tay băng đao cầm trong tay thưởng thức. Thái thái ra ra, ta còn có chuyện, cho nên, ngươi đi vội đi, lại quá một ngày ta liền lên núi tiếp tục bế quan. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì. Tiểu Oa Nhi, ngươi như thế nào không hỏi xem ta đạt tới cái gì cảnh giới? Bạch Lâm nghe nói sừng sốt, chẳng lẽ trừ bỏ năng lượng chuyển hóa trạng thái dịch lúc sau còn có khác cấp bậc? Ngươi nói đi, lão nhân vừa nghe cảm thấy buồn cười. Đây là đương nhiên, dị năng lực lượng cũng là vô chứng mực. Này liền muốn xem một người có thể đạt tới loại nào nông nỗi. Có dám hay không tưởng, kia, vốn dĩ Bạch Lâm thật là rất muốn hỏi, Nhưng là nghĩ nghĩ Bạch Lâm vẫn là trực tiếp từ bỏ. Tới rồi thời gian ta tưởng ta sẽ biết. Nàng cảm thấy có chút đồ vật chính mình đã biết quá sớm. Quá mức với khát vọng ngược lại phân chính mình tâm tư. Ha ha, người này tiểu oa nhi nhưng thật ra nhận được. Nói xong lão giả hướng tới Bạch Lâm vẫy vẫy tay. Ngươi đi xuống đi. Bạch Lâm gật đầu, xoay người rời đi. Đầu tiên liền đi nhìn hạ người bệnh, lúc sau liền về tới chính mình phòng. Lấy ra chính mình mẫu thân nhật ký nhìn nhìn. Không quen biết tự Bạch Lâm liền trực tiếp dự đoán. Lúc này Bạch Lâm cũng không sợ bị người tinh thần dị năng tìm hiểu. Dù sao có hòn đá nhỏ ở. Liền tính là xuyên thấu qua hòn đá nhỏ tìm hiểu tới rồi lúc sau lại có thể thế nào. Hắn xem hiểu sao. Chỉ là Bạch Lâm nhìn chính mình mẫu thân nhật ký lúc sau liền nhíu mày. Mẫu thân của nàng thật là kêu nhu nghiên. Ở 24 tuổi thời điểm bất mãn trong tộc các loại giáo dục, thoát đi gia tộc, lúc sau liền gặp được ông ngoại nhận làm con gái nuôi. Từ đây liền thu liễm chính mình dị năng. Bất quá phương diện này cũng rất khúc chiết. Đúng vậy, mẫu thân của nàng thật là như Bạch Lâm thái thái gia gia theo như lời như vậy. Nàng là tồn tại với như vậy một cái thần bí bộ lạc. Bất quá bộ lạc nhân số không rõ nguyên nhân giảm mạnh tới rồi 30 cá nhân. Nàng đó là này 30 người chung trong đó một người nữ nhi. Bắt đầu nàng cũng không cảm thấy chính mình ở tộc nhân chung đã chịu giáo dục có cái gì bất đồng. Không đúng, thẳng đến nàng 16 tuổi thời điểm có thể một mình rời đi bộ lạc đi ra ngoài. Ở bên ngoài nàng học được rất nhiều, học được nam nữ bình đẳng, học được trước kia lịch sử phát triển, thậm chí còn đã biết cái gọi là nam nữ quan hệ. Bắt đầu nàng có chút khó tiếp thu, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn nàng tiếp thu đều là tộc lạc chung nữ nhân vi tôn tư tưởng. Nhưng là cùng bên ngoài người ở chung lâu rồi, bản thân liền tâm địa thiện lương mở ra nàng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi này hết thảy. Cho nên ở đối mặt trong gia tộc theo như lời cái gì vứt bỏ nam anh cách làm nàng hoàn toàn không dám gật bừa. Du lịch 4 năm lúc sau, cũng chính là 20 tuổi nàng trở lại bộ lạc. Bên trong vừa vặn có một cái tỷ tỷ mang thai. Đại nửa năm liền nhìn đến cái kia tỷ tỷ sinh hạ một cái hài tử. Hơn nữa vẫn là cái nam hài. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy mới sinh ra tiểu nam hài. Thực đáng yêu, phấn phấn đô đô. Nhắm mắt lại khóe miệng mạo hiểm tiểu phao phao càng thêm đáng yêu. Hơn nữa dị năng cũng thực không tồi. Nhưng là nàng không có dự đoán được tộc nhân cư nhiên liền như vậy muốn đem hắn ném. Nhưng là cái kia tỷ tỷ liều mạng cầu bọn họ tộc trưởng, cầu mẫu thân của nàng. Cố tình các nàng tâm địa ngạnh thực, liền ở muốn phá hủy đứa bé kia thời điểm, tỷ tỷ cư nhiên đối với các nàng quỳ xuống. Ở trong bộ lạc nữ tử là không thể quỳ xuống, chính là nàng quỳ. Chỉ cầu có thể làm hài tử ở nàng bên người nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai nàng liền sẽ đem hắn tự mình hủy hoại sau đó tiện đi. Khiếp sợ tộc trưởng cùng mẫu thân của nàng thấy thế cũng chỉ có thể đáp ứng. Chính là chờ đến ngày hôm sau thời điểm các nàng mới phát hiện cái kia tỷ tỷ không thấy. Liên quan hài tử cũng không thấy. Theo sau tộc trưởng tức giận, phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Lúc này Nhu Nghiên mới biết được nguyên lai cũng không phải cái kia tỷ tỷ phải về tới, mà là đang mang thai lúc sau bị trong tộc người ngạnh sinh sinh tóm được trở về. Đến nỗi sau lại, bất quá một tháng, nàng vẫn là bị bắt trở về, mà nàng trong lòng ngực ôm một cái chết anh, ánh mắt dại ra. Lại quá một ngày lúc sau Nhu Nghiên liền nghe nói cái kia nữ tử đã chết. chính mình hủy hoại chính mình dị năng, tự sát. Nàng sợ hãi, cũng sợ hãi, nàng cảm thấy chính mình không thể đi, nàng vết xe đổ. Cho nên nàng trực tiếp cùng chính mình mẫu thân nói muốn đi tìm nam nhân sinh oa oa. Làm vì trong tộc suy xét tự nhiên sẽ không có người cản lại. Bất quá lúc này đi ra ngoài người đều phải tiếp theo nói cấm. Mà Nhu Nghiên làm trong bộ lạc thánh nữ, nhất có thiên phú, năng lực cao siêu, tự nhiên cũng muốn hạ cấm. Hơn nữa là tộc trưởng cùng mặt khác 5 vị lão giả cùng nhau hạ. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết lúc này Nhu Nghiên ý tưởng. Chờ đến Nhu Nghiên sau khi ra ngoài, liền ý tưởng nghĩ cách muốn giải trừ chính mình trong thân thể cấm. Như vậy liền sẽ không làm tộc nhân tìm được nàng. Bất quá cụ thể nàng dùng cái gì phương pháp giải trừ cấm thuật mặt trên không có ghi lại. Bạch Lâm cũng không biết, chỉ biết là sau lại cấm thuật thật là giải trừ. Tuy rằng vì thế Nhu Nghiên ước chừng dưỡng 3 năm thương mới hảo. Lại ở ngẫu nhiên dưới cứu nàng ông ngoại, vội nhân cơ hội nhận làm cha nuôi. Cũng coi như là Nhu Nghiên vận khí tốt. Nàng không nghĩ tới ông ngoại còn có một cái khác nữ nhi kêu Nhu Tích, Lý Nhu Tích. Càng thêm không nghĩ tới chính là hai người lớn lên cực kỳ tương tự. Sau lại Nhu Nghiên mới biết được, nguyên lai Bạch Lâm ông ngoại thật là nàng mụ mụ mượn loại nam nhân. Vì thế ân ân phận phận ngốc tại ông ngoại trong nhà. Có thời gian liền nhìn xem thư, lý lý thảo dược. Cứ như vậy ân ân tịnh tịnh qua nửa năm. Thẳng đến nàng lại lần nữa lên núi hái thuốc thời điểm gặp một đám người. Một đám nàng hồi lâu đều không có nhìn đến có dị năng người. Lại còn có đều là nam tử. Nàng giật mình, nàng cho rằng chỉ có chính mình bộ lạc người có dị năng. Nhưng là đám kia người hảo kỳ quái. Vài người đối phó một cái, Nhu Nghiên vốn dĩ tưởng không để ý tới, miễn cho bại lộ chính mình. Nhưng là nàng thấy được cái kia bị công kích nam tử trên người rơi xuống một quyển sách. Kia quyển thư tịch đúng là các nàng bộ lạc. Chẳng lẽ nàng gặp được kỳ thật là trong tộc nào đó tỉ muội sinh hạ không thể muốn hai tử. Cho nên nàng quyết đoán ra tay cứu hắn. Nhìn hắn chạy thoát sau, liền một đường đi theo hắn. Cuối cùng thấy hắn thật sự là chịu đựng không nổi mới cố ý đi ra ngoài. Làm bộ vô tình chi gian thấy được hắn, cứu hắn. Đến nỗi nàng cùng Bạch Thạch tình yêu phát sinh, Bạch Lâm trực tiếp nhảy vọt qua. Chỉ xem một tờ, Bạch Lâm liền dọa tới rồi. Vì chính mình mẫu thân lớn mật mà dọa tới rồi. Dù sao cũng là mẫu hệ trong bộ lạc ra tới người. Tuy rằng diện mạo kiều mỹ tính tình ôn hòa, nhưng là ở biểu đạt tình yêu nào một phương diện, thật sự là quá mức với bưu hãn. Bạch Lâm rất khó tưởng tượng, đến nỗi Nhu Nghiên đối với lãnh đời gia tộc cái nhìn gì đó. Bạch Lâm lúc này cũng không có gì tâm tư xem, bởi vì bản thân xem những cái đó tự liền thực phí Bạch Lâm trí nhớ. Cho nên trực tiếp đem nhật ký nhảy tới nàng sinh ra kia một ngày. Nguyên lai nàng thế mới biết, Nhu Nghiên lúc trước vì hiểu rõ trừ các tộc trưởng hạ ở trên người nàng cấm dùng đồng dạng là một loại cấm dùng vu thuật. Đó là mượn dùng ngoại giới năng lượng mà mạnh mẽ phá kia nói cấm ẩn đi, nhưng là lại có tác dụng phụ. Đó là thân hình diện mạo thay đổi. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn hảo nàng cũng không có bao lớn biến pháp. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng tướng mạo đã bắt đầu thay đổi. Này vốn là chuyện tốt. Cố tình lúc này gia tộc nàng người tìm lại đây. Buồn cười chính là kia nói cấm nguyên lai cũng không có giải rớt, mà là chuyển rời đến Bạch Lâm trên người. Nàng sợ hãi. Tuy rằng Bạch Lâm là nữ hài tử, nhưng là nàng không nghĩ làm Bạch Lâm trở thành các nàng như vậy người. Vì thế nàng thôi miên Diêu Ngưng, đồng thời lợi dụng chính mình dị năng đem nàng bên ngoài biến thành chính nàng. Đem chính mình sở hữu ký ức đều cưỡng chế cho Diêu Ngưng. Mà nàng liền mang theo nữ nhi đào tẩu. Kỳ thật đối với Diêu Ngưng nàng đã sớm nổi lên sát tâm. Bởi vì Diêu Ngưng thiệt tình không phải một cái người tốt. Nàng không chỉ có một lần ở nàng đồ ăn chung hạ độc. Không ngừng một lần dùng hạ tam lạng độc dụ hoặc bạch thạch. Đã từng càng thêm dùng dị năng đánh quá Nhu Nghiên. Nếu không phải Nhu Nghiên bản thân đó là cao giai dị năng giả, nàng cùng Bạch Lâm tất nhiên đã sớm đã chết. Nàng không biết một cái không oán không thù nữ nhân nếu có thể đối nàng làm ra như thế ác độc sự tình. Cho nên lúc ấy, vì để ngừa vạn nhất nàng chết sống lôi kéo Diêu Ngưng bồi nàng, lúc ấy nàng còn có thể nhìn đến Diêu Ngưng trên mặt mang theo một tia âm mưu hương vị. Đáng tiếc bởi vì Bạch Lâm trong thân thể kia nói cấm. Vô luận nàng đi tới nơi nào, các nàng liền theo tới nơi nào, cuối cùng rơi vào đường cùng. Vì chính mình nữ nhi tương lai hạnh phúc cùng bình an, nàng bất đắc dĩ mạnh mẽ phá hư nàng cấm. Nhưng là bởi vậy chính mình đã chịu trọng thương. Mấu chốt là phía trước nàng ra tay giúp trợ Bạch Thạch đánh lui đám kia người, cư nhiên sẽ xuất hiện ở nàng nơi đó. Nghĩ đến tất nhiên là nàng phía trước động tác nháo đến quá mức với lớn, khiến cho bọn họ chú ý. Lúc này nàng không hề đánh trả năng lực, hơn nữa đám kia người rõ ràng không có hảo ý. Mấu chốt là bọn họ bên người có một loại người rất kỳ quái người. Nhu Nghiên có thể từ hắn trên người ngửi được không tốt hơi thở. Cho nên Nhu Nghiên bị thương mang theo Bạch Lâm chạy trốn. Đáng tiếc cuối cùng thời điểm bị bọn họ đuổi theo, hai bên ra tay, Nhu Nghiên dùng hết cuối cùng lực lượng, bất quá cuối cùng vẫn là không địch lại. Thương càng thêm thương, nàng bị thương tới rồi căn bản. Vì trong lòng ngực hài tử, nàng trực tiếp nhảy vào nước sông bên trong. Nhưng là lại ở nàng vào nước cuối cùng một khắc, một cái giống như đầu lưỡi giống nhau đồ vật trực tiếp xuyên qua chính mình bụng. Còn tại tả hữu lắc lư, rõ ràng là muốn ăn chính mình hài tử. Cho nên nàng vội đem hài tử đi trước vứt nhập nước sông bên trong. Nàng tin tưởng có trong tộc chí bảo nhất định sẽ phù hộ chính mình hài tử. Chờ đến nàng tránh thoát đầu lưỡi cũng rớt nhập nước sông lúc sau, muốn tìm kiếm chính mình hài tử căn bản là không có khả năng. Bởi vì nàng cũng kề bên tử tuyệt, kia đầu lưỡi thượng chất lỏng là có độc. Bạch Lâm nhìn đến nơi này thở sâu, lúc ấy liền có cao giai tang thi, vẫn là kia kỳ thật nhà khoa học biến thành. Rốt cuộc đã từng Bạch Thạch nói qua những cái đó nhà khoa học hướng phi nhân loại thay đổi. Bạch Lâm tìm kiếm một lần, nhìn đến đó là một tá tân trang giấy, mặt trên ngày là mấy năm trước ngày, viết chính là nàng tỉnh táo lại sự tình. Nàng sở dĩ điên khùng cũng là vì chúng độc nguyên nhân. Nguyên lai nàng ở nhìn thấy Lý Tú Thanh thời điểm liền đã thanh tỉnh, căn bản là biết kia không phải nàng nữ nhi. Lúc này cũng biết chính mình lợi dụng cấm thuật sau tác dụng phụ không có ở tiếp tục. Mà nàng mặt nếu biến thành Diêu Ngưng bộ dáng, nàng không thể không suy đoán có lẽ là bởi vì phía trước cuối cùng một cái nhìn thấy nữ tử đó là Diêu Ngưng. Nàng rất muốn tiếp cận Bạch Thạch, nhưng là về phương diện khác nàng lại thực mâu thuẫn. Bởi vì nàng mặt là Diêu Ngưng mặt, Bạch Thạch nếu tiếp nhận rồi nàng hay không trong lòng cũng có Diêu Ngưng. Nàng tưởng tượng trong lòng liền không thoải mái. Đây là một nữ nhân. Bạch Lâm vô ngữ, nhìn chính mình mẫu thân giống như một cái tiểu hài tử giống nhau phát tiết một hồi. Ước chừng viết mấy ngàn tự các loại suy đoán cùng oán giận. Trực tiếp nhảy tới cuối cùng một chương. tiêu đề liền rất bắt mắt. Ta nữ nhi Bạch Lâm đã trở lại. Nguyên lai nàng ngày đó nhìn đến Bạch Lâm sẽ hoảng loạn, đó là bởi vì Bạch Lâm tướng mạo lúc ấy không có hướng chính mình nữ nhi bên kia tưởng. Tưởng chính là Bạch Thạch, tất nhiên là tìm được rồi nàng một cái thay thế phẩm. Chẳng lẽ muốn thay thế nàng, cho nên nàng mới có thể hoảng loạn. Vì thế nàng liền thử Bạch Lâm nói đều là chút trước kia Bạch Lâm mẫu thân nói. Chờ đến Bạch Thạch lại đây thời điểm, nàng mới biết được nguyên lai đó là nàng nữ nhi. Cho nên nàng náo loạn một cái đại ô long, có chút xấu hổ, có chút kích động. Bạch Lâm cũng biết chính mình bị nàng làm cho cụng ô long một chút. Nếu không nàng sẽ không nhìn ra nàng không bình thường. Bạch Lâm đỡ chán, chính mình cái này mẫu thân. Bạch Lâm thật là hết chỗ nói rồi. Phía trước từ Bạch Thạch trong lời nói đẩy ra tính cách, lúc này hoàn toàn bị chính mình lật đổ. Này rõ ràng là cái chưa từng lớn lên hài tử sao? Xem ra nàng chưa bao giờ lo lắng quá chính mình ân nguy. Nghĩ đến nàng hẳn là thực khẳng định bởi vì chính mình có ngỗng ấm thạch mà vẫn luôn hảo hảo mà đi. Ngay sau đó sờ sờ trên cổ trong suốt ngỗng ấm thạch. Lúc ấy Bạch Lâm nhìn đến nàng nhìn chính mình trên cổ thời điểm kia ôn nhu ý cười. Mụ mụ, nguyên lai nàng cũng không phải không nhớ nàng, mà là vì nàng làm rất nhiều sự tình, thậm chí thiếu chút nữa bởi vì chính mình chết. Hơn nữa nếu không phải nàng có cường hãn thân thể, tự hành giải độc, phỏng chừng cả đời đều sẽ điên điên khùng khùng đi. Nàng rời đi, tất nhiên là biết Bạch Thạch có nguy hiểm cho nên qua đi cứu nàng. Nàng làm Bạch Lâm không cần lo cho bọn họ, không cần cứu bọn họ, tự nhiên cũng là vì Bạch Lâm suy nghĩ. Nàng tất nhiên là biết kia tang thi có bao nhiêu khủng bố. Chính là bọn họ là chính mình cha mẹ, vì chính mình đi qua như vậy nhiều sự tình, nàng sao có thể mặc kệ bọn họ. Nhìn chính mình chưa xem hơn phân nửa bút ký, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Xem ra chính mình phụ thân cùng mẫu thân kỳ thật rất có chuyện xưa, cũng ái rất thâm trầm. Khó trách không tự giác sờ sờ trên tay nhẫn. Ngay sau đó sừng sốt, nâng lên tay nhìn trên tay nhẫn. Nếu nàng phía trước không có nhìn lầm nói, cảnh Tây Bắc giống như cũng đổi nhẫn. Hơn nữa đổi chính là phía trước nàng thực thích kia chiếc nhẫn, hẳn là bị hắn luyện chế một chút vòng tròn, cho nên hắn mới có thể mang đi vào. Một đại nam nhân mang theo một cái hoa nhẫn, tuy rằng nhìn qua cũng không phải cái loại này xinh đẹp đồ vật, nhưng là tóm lại cảm thấy có chút biệt nữ. Chính là vì sao vừa mới nhìn đến thời điểm không có cảm thấy không ổn, ngược lại cảm thấy cùng hắn ngón giữa thực xứng đôi. Lão đại, này đông môn không thu không thu. Mấy chỉ tiểu thú ngốc tại phòng thật sự là nhàm chán. Bạch Lâm ôm một đống xem không rõ trang giấy cũng không biết ở nghiên cứu cái gì. Bạch Lâm suy nghĩ một chút bị quấy rầy, cũng không giận, mị đôi mắt, ta phụ thân đồ vật tự nhiên là không thể tiện nghi người khác. Hôm nay ta cùng với Thái Thái gia gia ngây người lâu như vậy, bọn họ càng thêm không dám có bất luận cái gì dị nghị. Ngày mai ta liền hỏi hỏi bọn hắn cái gì cái nhìn. Lão đại, chỉ cần ngươi thu, bọn họ liền sẽ không có cái nhìn. Tiểu Kim nghe nói ngẩng long đầu, bò lên trên Bạch Lâm bả vai. Khó nói, bất quá mặc kệ như thế nào, đông môn kéo dài mấy ngàn năm truyền thống ta muốn thay đổi một chút. Ta cảm thấy này đó không có rèn luyện quá gia hỏa đều phải đi ra ngoài rèn luyện. Tỷ tỷ ngươi là muốn chọn dùng đào nguyên căn cứ cách làm sao? Tiểu Nhục Điểu vừa nghe cũng vỗ ngắn nhỏ cánh bay đến Bạch Lâm bên người. Không thể, đào nguyên căn cứ là đào nguyên căn cứ. nơi này là nơi này. Bọn họ làm không được tuyệt đối phục tùng. Ta bất quá là thay đổi một ít quy củ thôi. Ở bọn họ tiếp thu trong phạm vi. Bạch Lâm nói nhìn bên ngoài đen sắc trời. Chờ thêm cái vài ngày sau ta nghiên cứu đông môn bên ngoài kia tầng màng. Bảo đảm về sau sẽ không lại có người tùy ý tiến vào. Hơn nữa này đông môn như thế đại. Hiện tại lại đã chết như vậy nhiều người. Nàng quyết định từ bên ngoài chiêu chút có đảm lược có nghĩa khí. Có năng lực người tiến vào. Nhìn xem hiệu quả lúc sau. Ở chậm rãi đem nhân loại căn cứ người tiến cử tới. Miễn cho về sau đối mặt tang thi thời điểm nhân loại quá mức với bị động. Nghĩ đến làm những việc này không có khả năng là nàng một người có thể hoàn thành. Đại gia cùng nhau làm kỳ thật càng thêm có ý nghĩa. Nghĩ liền lấy ra chút giấy bút bắt đầu viết lên. Chờ đến hoàn thành những việc này, nàng liền có thể buông tay làm chính mình sự tình. Thịch thịch thịch tiến vào. Cũng may Bạch Lâm đã đem Nhu Nghiên viết sở hữu thư tín đều thu lên. Tỷ, Vạn Chân bưng một cái mâm tiến vào. Một ngày đều không có ăn cái gì. Ăn trước điểm đồ vật đi. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn mắt Vạn Chân. Trước buông đi. Ân. Vạn Chân gật đầu. Ngay sau đó nhìn Bạch Lâm như cũ lại múa bút thành văn. Tỷ, ngươi là ở viết đông môn kế hoạch sao? Ân, thật tốt quá. Vừa mới vài vị các trưởng lão đều còn nói đông môn muốn giao cho trong tay của ngươi. Bọn họ còn nói muốn ta tới khuyên phục ngươi. Như thế nào cảm thấy ta sẽ không tiếp nhận? Bạch Lâm buông bút ngẩng đầu. Ngay sau đó lấy quá kia khay cơm ăn lên. Nguyên lai vẫn là nhiệt. Hôm nay ngươi ở trong đại sảnh ra tay. Lại còn có tức giận. Ta đều không có nhìn đến quá ngươi cái dạng này. Càng đừng nói bọn họ. Cho nên bọn họ sợ hãi ngươi. Không tiếp thu. Việc nào ra việc đó. Vì lão cha ta cũng muốn vì đông môn suy nghĩ một vài. Bạch Lâm nói lại lần nữa nuốt khẩu cơm. Chờ hạ ngươi đi ra ngoài thời điểm liền nói cho bọn họ nếu bọn họ thiệt tình muốn ta tiếp nhận. Đông môn, ngày mai liền đều đến ta ba thư phòng. Đến lúc đó ta có chuyện muốn nói. Được rồi, yên tâm, ta bảo đảm bọn họ đều sẽ đến. Nói liền chuẩn bị đi ra ngoài. Từ từ, Bạch Lâm nhanh chóng ăn xong rồi cơm. Lúc sau liền đem chén đũa phóng hảo, thuận tiện đem cái này mang đi ra ngoài. Vạn Chân nhìn trống rỗng mâm cùng cơm, ngươi ăn cũng quá nhanh, không có nghẹn đi, chúng ta còn không có ăn no. Tiểu Kim nuốt vào cuối cùng một miếng thịt sau đối với Vạn Chân lên án đến. Ta thiếu chút nữa đem các ngươi cấp đã quên. Đi thôi, mang các ngươi đi ra ngoài ăn. Mấy chỉ tiểu thú vừa nghe lập tức nháy đôi mắt nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm bay thẳng đến bọn họ vẫy vẫy tay. Đi thôi. Mấy chỉ tiểu thú hưu một chút liền đi trước Vạn Chân đi ra ngoài. Uy, các ngươi từ từ ta. Tỷ, ta đi trước. Ân, Bạch Lâm nhìn một màn này lắc đầu. Ngay sau đó ánh mắt lại trở nên có chút sâu xa. Vì sao mỗi lần nàng thả lỏng thời điểm liền có chuyện phát sinh? Loại này nhật tử cái gì là cái đầu? Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng đều phải vì về sau tốt đẹp sinh hoạt mà phấn đấu. Mặc kệ là tang thi, vẫn là ngăn cản Bạch Lâm bước chân nhân loại. Ngộ Phật sát Phật, gặp ma giết ma, ngao một cái suốt đêm. Bạch Lâm nhìn trên bàn rào rạt tán tán nơi nơi đều là trang giấy. Rụi cái lười eo, xoa xoa có chút chua xót đôi mắt lúc sau. Trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng thu thập lên. Nàng thề chờ đến về sau sinh hoạt yên ổn lúc sau. Nàng tuyệt đối sẽ không ở thức đêm. Sở hữu hết thảy đều giao cho người khác đi làm. Ngày hôm qua ở Bạch Lâm ra nghỉ ngơi tốt, người đều về tới chính mình trong nhà. Đương nhiên đây là ở xác định không có nguy hiểm thời điểm mới dám trở về. Đến nỗi những cái đó thi thể, toàn bộ đều đã xử lý tốt. Vạn Chân cùng Bạch Lãnh Quyên còn có cát gì tự nhiên là đều ở tại Bạch Lâm trong nhà. Còn có lúc này đã hảo hơn phân nửa, Bạch Sở cũng ra cửa. Lâm Lâm lại đây, vừa định kêu ngươi ăn bữa sáng. Cát gì nhìn đến Bạch Lâm lại đây, vội vàng kéo Bạch Lâm tay. Như cũ là như vậy, thô ráp, cầm Bạch Lâm tay có chút khẩn. Bạch Lâm vỗ vỗ tay nàng, lấy kỳ ân ủi. Cát gì từ trước đến nay là đem phụ thân cùng Bạch Lãnh Quyên trở thành là nàng thân sinh hai tử. Bạch Lâm hôm nay cũng không có banh chính mình mặt, mà là lễ phép hướng tới mấy người lớn tiếng tiếp đón. Cát gì sớm, cô cô sớm, Bạch Sở ca sớm, Vạn Chân sớm, ăn bữa sáng đi. Lúc này Bạch Lãnh Quyên rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt, đôi mắt còn có chút đỏ bừng, tất nhiên là lo lắng cho mình phụ thân. Bạch Lâm nói cái gì đều không có nói, một đồn bữa sáng ăn có chút áp lực. Cô, yên tâm, ta ba sẽ không có sự tình. Cuối cùng Bạch Lâm rời đi bàn ăn hết sức, đối với Bạch Lãnh Quyên nói. Ngay sau đó nhìn mắt cát gì, bà cô, ngươi cũng muốn buông ra tâm, ta phụ thân thực mau liền sẽ trở về, ta biết, ta tin tưởng Bạch Thạch kia hai tử. Cát gì nghe nói sát sát nước mắt, gật gật đầu. Bạch Lâm không có nói nữa, mà là đi thư phòng bên trong, bởi vì lúc này A Đại xuất hiện ở cửa. Bạch Lâm liền biết những cái đó các trưởng lão đều lại đây. Trước khi đi vẫn là kêu lên Vạn Chân cùng Bạch Sở. Vạn Chân là chính mình đệ đệ, về sau cần thiết học tập xử lý những việc này. Mà Bạch Sở chính mình ca ca, những việc này xử lý lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chờ đến Bạch Lâm tiến vào thư phòng thời điểm, liền nhìn đến trừ bỏ vài vị trưởng lão cấp 5 vị lão tổ ở ngoài, còn có Bạch Lâm mặt khác thúc thúc bá bá, cập đường huynh đệ tỉ muội. Trong đó Bạch Lâm thái thái gia gia liền ngồi ở chủ tọa phía trên. Nhìn thấy Bạch Lâm lại đây lúc sau vội hướng tới Bạch Lâm vẫy tay. Nữ oa tử lại đây, thái thái gia gia. Bạch Lâm lễ phép gật đầu sau đó mới đi qua. Nghe nói ngươi nguyện ý tiếp nhận đông môn. Lão giả vuốt chính mình chòm râu. Bạch Lâm nghe nói nhìn mắt người khác, nhìn thấy bọn họ không có bất luận cái gì phản đối bộ dáng. Ta cũng không phải tiếp nhận đông môn. Đông môn như cũ là ta phụ thân vì trưởng môn, ta bất quá là thay quản lý. Ngươi đứa bé này nói chuyện nhưng thật ra thú vị. Lão giả vừa nghe gật gật đầu. Bạch Thạch tiểu oa nhi tất nhiên sẽ không có việc gì. Nói ngươi tính toán xử lý như thế nào hiện tại đông môn. Bạch Lâm vừa nghe thừa dịp lão giả còn chưa bế quan, vội đem kế hoạch của chính mình thư toàn bộ đem ra. Thái thái ra ra, không bằng ngài muốn nhìn một chút ý nghĩ của ta lại nói. Lão giả tiếp nhận trang giấy, bất quá thô thô nhìn lướt qua, liền toàn bộ đều khắc trong tâm khảm. Có thể thấy được này tinh thần lực cường hãn. Kinh ngạc nhìn trong trắng mắt Lâm. Như vậy một buổi tối nàng liền sửa sang lại nhiều như vậy đồ vật ra tới. Các ngươi đều nhìn xem, có thể hay không lấy. Tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng là rõ ràng là đồng ý Bạch Lâm mặt trên kế hoạch. Người khác vừa nghe cũng đều nhìn lão giả trang giấy trong tay. Quả thực rất nhiều, nhìn Bạch Lâm ánh mắt cũng có chút không thể tưởng tượng. Đông môn đều như vậy, nàng còn tưởng như thế nào trọng trấn nề nếp gia đình. Ngày hôm trước phát sinh sự tình tất nhiên đã truyền vào mặt khác lánh đời gia tộc bên trong. không ra 3 ngày tất nhiên sẽ có người lại đây ân ủi. Nhưng là về tang thi một chuyện, bọn họ tất nhiên sẽ không vì bọn họ báo thù, trừ phi tang thi cũng đắc tội bọn họ. Bất quá chờ đến nhìn Bạch Lâm kế hoạch thư lúc sau đều sững sờ ở đương trường. Không ít người có chút không đồng ý. Ngay sau đó thử hỏi Hạ lão giả. Gia gia, này tìm người ngoài tiến vào giống như không ổn đi. Có cái gì không ổn? Hiện tại tang thi đều đánh tới trong nhà tới. Đều là nhân loại hơn nữa đã bạo phát dị năng nhân loại không nên đoàn kết sao? Lão giả thổi râu trừng mắt nói, ngươi có bản lĩnh, ngươi nếu thật là có bản lĩnh lúc ấy như thế nào không đồng nhất cá nhân chém giết tang thi a? Ta, kia lão tổ tông cảm thấy chính mình có chút đáp không được. Các ngươi ai còn muốn ý kiến đều nói ra. Lão giả trừng mắt hai mắt như cũ không có thả lỏng. Kỳ thật ta đảo cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất. Cũng không phải mọi người đều hư. Nhìn xem tam trưởng lão, rõ ràng là tộc nhân cố tình lại phản bội chúng ta. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ một chút nam tử, đúng là Bạch Tử Nam, đột nhiên mở miệng nói, chính là tam trưởng lão vì thỏa mãn chính mình tư dục đem Đông Môn bán đứng, liền nhân loại căn cứ ác nhân đều không bằng. Dựa vào cái gì chúng ta không thể hấp thu một ít lợi hại một chút dị năng giả lại đây? Bạch Tử Khốc lúc này cũng ra tiếng. Những người này xem như lòng tự trọng cường người, đã chịu loại này vũ nhục ai chịu nổi? Lúc ấy là không có cách nào. Lúc ấy sớm muộn gì bọn họ đều sẽ phản kích. Phản kích liền yêu cầu lực lượng, là cá nhân đều biết đến sự tình. Không ít người cũng phụ họa bọn họ hai người cái nhìn. Cho nên chuyện này bị trực tiếp thông qua. Tiếp theo đó là chút giải rác sự tình. Bạch Lâm xem như suy xét tới rồi nhiều phương diện sự tình. Lúc này Bạch Lâm cũng biết Thái Thái gia gia căn bản là tới cấp nàng chống lưng. Nàng tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Đem chính mình phía trước chưa từng xếp vào trong đó một ít ý tưởng đều xách ra tới. Bất quá sở hữu sự tình Bạch Lâm đều giải thích. Đại gia cùng nhau thương nghị, ước chừng chờ đến buổi tối lúc sau mới đưa sở hữu sự tình gõ định. Kế tiếp đó là thực thi vấn đề. Bạch Lâm cũng tự mình đem vài vị lão tổ đưa lên núi gian mật thất bên trong. Thái Thái gia gia, hôm nay lão giả hảo ý Bạch Lâm tâm lĩnh, tiểu nữ oa tử còn có chuyện gì? Lão giả vừa nghe hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật ta cảm thấy nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Liền tính là sinh mệnh ngắn ngủi nhưng là có thể sống tiêu xài cũng là một kiện chuyện may mắn. Nếu mỗi ngày đều đối mặt một đống cục đá sống qua, chẳng phải là quá không thú vị? Đương nhiên này bất quá là ý nghĩ của ta, có lẽ không trường thích hợp Thái Thái gia gia. Bạch Lâm nói nơi này khẽ cười hạ, ngay sau đó cung kính đối với Thái Thái gia gia làm một cái thỉnh tư thế. Nhìn hắn tiến vào cửa đá lúc sau mới xoay người rời đi. Cũng không biết chính mình lời nói hắn có thể hay không đặt ở trong lòng. Lời nói ngoài lề viết như vậy một cái mẫu hệ bộ lạc, cảm giác có điểm biến thái. Thân nhóm loại này bộ lạc chân thật tồn tại mụ gạch dưới mũ. Hết chương.